Thiên thần và ác quỷ, chương 59, góc truyện audio.com. Phòng tác chiến của đội lính gác thụy sĩ cạnh doanh trại Corps Wieselander thường là nơi sắp xếp lực lượng an ninh để bảo vệ Đức Thánh Cha khi người xuất hiện trước công chúng trong các sự kiện quan trọng của Vatican. Nhưng hôm nay, căn phòng này được dùng vào một mục đích khác. Người đang đứng trước mặt đội lính tác chiến lúc này là đại tá Ilias Rose, sĩ quan chỉ huy số 2 của đội lính gác thụy sĩ. Rose có khuôn ngực rộng, dáng khoan thai, ông ta mặc bộ quân phục màu xanh lam truyền thống của sĩ quan cấp tá. Trên đầu là chiếc mũ bê, dê đỏ chói đội lệch, giọng nói của ông ta nghe thanh thoát và du dương lạ lùng so với vẻ ngoài to lớn. Dù ăn nói lưu loát và mạch lạc, ánh mắt của Rose lúc nào cũng mờ đục y như mắt những loài thú ăn đêm. Lính của Rose vẫn gọi đùa ông ta là Osel, chàng gấu mít ướt, đôi khi họ còn nói đùa rằng Rose là chú gấu lạc lè mượn oai rắn độc. Chỉ huy trưởng Olivetti chính là rắn độc, Rose cũng có nọc độc chết người y như con rắn kia. Nhưng ít ra còn nghe tiếng bước chân mỗi khi ông ta đến gần. Tất cả binh lính của Rose đều đang đứng nghiêm, mọi cơ bắp trên cơ thể họ đều im phắc. Mặc dù những tin tức họ đang được cập nhật khiến cho huyết áp của toàn đội đang tăng dần lên. Đứng tận cuối hàng thiếu úy tân binh sắc trăng thầm ước giá như anh được là một trong 99. Những người đã nộp đơn nhưng không đủ điều kiện để được nhận vào đội ngũ này. Mới 20 tuổi đầu, sắc trăng là người ít tuổi nhất trong đội lính gác thụy sĩ. Anh mới phục vụ ở Vatican được 3 tháng. Giống như tất cả các thành viên khác của đội, Sắc Trăng được quân đội Thụy Sĩ huấn luyện, rồi phục vụ 2 năm tại Bern, sau đó mới được tham gia vào các cuộc sàng lọc cửa Vatican tại các căn cứ bí mật đặt ở ngoại vi thành Rome. Tuy nhiên, không một bài huấn luyện nào trong suốt quá trình dài đó đề cập đến một tình huống nguy kịch đến mức này. Lúc đầu, Sắc Trăng tưởng những gì đang được thông báo chỉ là một bài tập huấn luyện mà thôi. Vũ khí của tương lai, giáo phái cổ xưa, các vị hồng y giáo chủ bị bắt cóc, sau đó Rose cho cả đội xem thứ vũ khí đó do camera truyền về. Rõ ràng đây không phải là tập dượt, chúng ta sẽ buộc phải cắt điện ở một số khu vực để loại trừ những sóng từ nhiễu không cần thiết. Cả đội chia thành các nhóm 4 người, đeo kính hồng ngoại để nhìn trong đêm tối, tiến hành rà soát bằng máy dò thiết bị nghe lén truyền thống. Hiệu chỉnh đối với những từ trường dưới 3 ôm, Omega, có ai thắc mắc gì không? Không, thần kinh sắc trăng căng như sợi dây đàn. Lỡ chúng ta không tìm thấy kịp thời thì sao? Anh lên tiếng, và ngay lập tức thầy hối tiếc vì đã hỏi câu đó. Gấu mít ướt đội mũ bê, dê đỏ nhìn anh chằm chằm. Sau đó ông ta buồn bã ra lệnh giải tán. Nhanh chân lên, các bạn, cách chương.